Đế bá, chương 6724, chẳng lẽ còn cần hai chiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, ấy mười thành đâu? Vô chàng công tử ngây người một hồi lâu. Thật vất vả lúc này mới gạt ra một câu nói như vật. Lúc này, bất luận ngày bình thường đến cỡ nào phách lối vô chàng công tử. Ở trước mặt Lý Thất Gia, giống như là làm sai sự tình học sinh một dạng, nói chuyện đều không lưu loát. Mười thành, giống như kỳ danh, Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn vô chàng công tử một chút. Nói ra, ngươi luyện hai ba thành rồi nói sau. Chấn phong thương thiên, vô chàng công tử nghe được lời như vậy. Chính hắn cũng không khỏi bị rung động, nói chuyện đều lắp bắp. Trong lúc nhất thời, những người khác bị lời như vậy cho chấn động. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn vô chàng công tử chấn phong thương thiên quyền. Mọi người trong nội tâm không phải rất tin tưởng, nhưng cũng giống vậy biết nắm giấm này đáng sợ. Các người đều muốn cái này thời gian đà sao? Ngay tại những người khác ngần người thời điểm, Lý Thất Dạ lung lay trong tay thời gian đà, nhìn xem đám người, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ mới mở miệng, đem tất cả đều trong rung động kéo về qua thần đến. Trong lúc nhất thời, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bất luận Thiên Mã thượng tướng hay là Độc Cô Nguyên, Thái Phó Nguyên Tố, bọn hắn trong lúc nhất thời đều không mò ra Lý Thất Dạ thân phận gì. Không dám tùy tiện lỗ mãng, cho là thuộc về công tử. Cửu Ngưng Chân Đế hướng Lý Thất Dạ phục bái. Nói ra, chỉ có công tử có tư cách có được. Cửu Ngưng Chân Đế, nàng mặc dù điệu thấp, nhưng là thực lực của nàng là không thể nghi ngờ. Thực lực của nàng tuyệt đối là có thế cùng bất luận một vị nào nguyên tổ trăm thiên tranh phong. Mặc kệ là Độc Cô Nguyên hay là Thiên Mã thượng tướng, Thái Phó Nguyên Tố, ai cũng không dám nói mình tuyệt đối có thể chiến thắng Cửu Ngưng Chân Đế. Lúc này, Cửu Ngưng Chân Đế đối với Lý Thất Dạ đều cung kính như thế. Như vậy thần phục, để Thiên Mã thượng tướng trong lòng bọn hắn chấn động theo. Càng là không dám tùy tiện, thời gian đà chính là công tử. Ai dám nói không, ta đánh trước phá đâu chó của hắn. Ở thời điểm này, vô chàng công tử nhảy ra ngoài, dân đầu vì Lý Thất Dạ hiệu chung. Các người ai dám đến dọa? Ở thời điểm này, vô chàng công tử một chút trừng thăng về Độc Cô Nguyên, Thái Phó Nguyên Tổ, Thiên Mã thượng tướng bọn hắn. Mà Độc Cô Nguyên, Thái Phó Nguyên Tổ, Thiên Mã thượng tướng bọn hắn đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào tốt. Ở thời điểm này, cứ như vật từ bỏ, trong lòng bọn hân lại có chút không cam lòng. Khoản, con người của ta luôn luôn dễ nói chuyện. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, để vô chàng công tử lui ra, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, cái này thời gian đà, ta cũng không có bao nhiêu hứng thú, có người muốn người, cũng không có vấn đề gì. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, anh hùng hảo hán không sợ trò cười. Thiên Mã thượng tướng dẫn dầu đứng dậy, nói ra, ta chính là muốn cái này thời gian đà, cái này không có cái gì thật là mất mặt, can đảm lầm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn xem Thiên Mã thượng tướng, nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn lên đến đây đoạt sao? Ái nè, Lý Thất Dạ trực tiếp hỏi đi ra, cái này lập tức để Thiên Mã thượng tướng lập tức trả lời không được. Hắn trong lúc nhất thời cũng không xác định Lý Thất Dạ là tồn tại dạng nào, ở thời điểm này, hắn cũng không có cái gì lực lượng. Tiên sinh, thần khí để cho người ta thèm nhỏ dãi, chúng ta cũng nghĩ mạo phạm một chút. Độc Cô Nguyên cũng không khỏi trầm giọng nói, đối với thời gian đà hay là chưa từ bỏ ý định. Đúng, ta cũng muốn lãnh giáo một chút tiên sinh vô thượng tiên thuật. Không biết tiên sinh có cái gì vô thượng tiên thuật. Lúc này, Thiên Mã thượng tướng cũng quyết tâm. không thèm đếm xỉa, dù sao đều tới, Hân cũng không nhận sợ. Nhận sợ hãi không phải Hãn Thiên Mã thượng tướng phong cách. Cho nên, sống hay xê, hết, Hân Thiên Mã thượng tướng đều muốn đi chuyến một chuyến, dũng khí cũng có thể ra. Lý Thất Dạ không khói nở nụ cười, nói ra, không hổ là tại đỉnh thiên tọa hạ, lực qua thượng tướng, tiên sinh, lại đế ta lĩnh giáo mấy chiêu như thế nào, nếu là ta ở tiên sinh trong tay có thế chống qua mấy chiêu, tiên sinh có hay không có thế nhường ra thời gian đà. Lúc này, thiên mã thượng tướng nói chuyện đều bảo thủ, không dám đem lời nói đến quá vẹn toàn. Dù sao, cửu ngưng chân đế, vô chàng công tử nhìn thấy Lý Thất Dạ đều cung cung kính kính. Cho nên, thiên mã thượng tướng cũng không dám khinh thị, biết đối phương nhất định là 10 phần khó lường. Nhưng, thiên mã thượng tướng cũng không tin, lại khó lường, trước mắt cái này bình thường thanh niên, cũng không có khả năng giống đỉnh thiên như vậy không được. Mấy chiêu? Lý Thất Dạ nhìn thiên mã thượng tướng một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi có thể khiêng một chiêu, cái này thời gian đà sẽ là của ngươi. Cái gì? Vừa nghe đến Lý Thất Dạ nói như vậy, thiên mã thượng tướng cũng không dám tin tưởng mình lỗ tải. Cái gì? Mặt khác nơi xa ngắm nhìn nguyên tố trảm thiên, đại đế hoang thần, vừa nghe đến lời như vậy, cũng đều tâm thần kịch chấn, lập tức vì đó trợn tròn mắt. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người cho là mình nghe lầm, đều nhìn nhau một chút, xác định chính mình là không có nghe lầm. Một chiêu, cái này không khỏi cũng là quá bất hợp lý đi. Có hoang thần cũng đều nghe được choáng tại chỗ. Đây là làm sao có thế sự tình? Chỉ sợ vô thượng cự đầu cũng không thể nào. Có đại đế cũng đều không khỏi thấp giọng nói ra, thiên mã thượng tướng, trung quy là thiên mã thượng tướng, thế nhưng là đỉnh thiên tọa hạ hiệu chung qua vô song thượng tướng. Đúng nha, vô thượng cự đâu, cũng chưa chắc có thế một chiêu đánh bại thiên mã thượng tướng đi. Có nguyên tố cũng đều cảm thấy đây là không thể tưởng tượng nổi. Thiên mã thượng tướng, thế nhưng là đỉnh thiên tọa hạ cường đại nhất chiến tướng một trong. Hẳn đã từng thống soái lấy 100.000 vạn thiên binh thần tướng chinh chiến thập phương. Cho dù là năm đó đỉnh thiên, cũng đều chưa từng nghe nói qua một chiêu có thế đem thiên mã thượng tướng chém xuống ngựa. Hiện tại trước mắt cái này nhìn bình thường, chưa từng nghe qua Hãn uy danh tồn tại. Vậy mà nói, muốn một chiêu đem thiên mã thượng tướng chém xuống ngựa, cái này tựa hồ liền tất không hợp thói thường. Để bất luận kẻ nào nghe được lời như vậy, cũng khó mà tin tưởng. Một chiêu, cho dù là thái phó nguyên tố, độc cô nguyên bọn hẳn loại tồn tại này, cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Một chiêu muốn đem thiên mã thượng tướng chém xuống ngựa, còn đến mức nào? Nếu như một chiêu có thể đem thiên mã thượng tướng chém xuống ngựa, đó cũng là tương đương có thể một chiêu đem bọn hắn chém xuống ngựa. Nhưng là, bọn hắn cũng không tin chuyện như vậy. Lấy thực lực của bọn hắn mà nói, liền xem như vô thượng cự đầu, cũng không có khả năng một chiêu chém xuống miệng nó. Một chiêu, thiên mã thượng tướng lấy tỉnh thần, trừng lớn ánh mắt của mình, không thể tin được, nói ra, tiên sinh nói thể nhưng là một chiêu, chẳng lẽ còn cần hai chiêu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, hời hợt nói ra, lời này, lập tức để thiên mã thượng tướng ngơ ngác một chút, chợt không khỏi sắc mặt đỏ lên. Lời như vậy, nghe tựa hồ là đang nhục nhã chính mình, nhưng lại không, phải tại nhục nhã hắn. Tựa hồ giống như là một vị thái sơ trí cao, vạn cố vô thượng tồn tại nhìn xuống Hân như vậy. Tốt, sau khi lấy lại tỉnh thần, thiên mã thượng tướng cũng không khỏi cười to một tiếng, nói ra, trừ chủ thượng ta bên ngoài, rốt cuộc chưa từng gặp qua tiên sinh nhân vật như vậy. Tốt, hôm nay, một chiêu chính là một chiêu, nếu là một chiêu bại, đem mệnh ta cầm lấy gì? Thiên Mã Thượng Tướng chính là Thiên Mã Thượng Tướng, làm thống soái quá ngàn mấy triệu thiên binh thần tướng vô song thượng tướng. Hắn thật là tốt chiến mà bá đạo, một khi hắn không thèm đếm xia, gặp được càng cường đại tồn tại, hắn chiến ý liền càng cường thịnh, lăng thiên vô tận, vậy liền ra tay gì? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, hoàn toàn không coi như một chuyện. Lý Thất Dạ cái này nhẹ nhàng khoát tay áo bộ dáng, trong lúc nhất thời đều để người không khỏi vì đó ngạt thở, trong nội tâm run rẩy một chút. Như vậy tùy ý tư thái, hoàn toàn không coi như một chuyện, đây không phải khinh thường, chính là thật là đã cường đại đến loại này khủng bố mức không thể tưởng tượng nổi. Như vậy, thật đã cường đại đến loại này khủng bố mức không thể tưởng tượng nổi. Đó là như thế nào tồn tại đâu? Vô thượng cự đầu, hay là tiên nhân đâu? Bất luận là vô thượng cự đầu, hay là tiên nhân, đều hẳn là uy hát hiếp tam tiên giới tồn tại, hoặc là lưu truyền vạn cổ tồn tại cố lão. Nhưng là, trước mắt cái này bình thường thanh niên, tựa hồ là mặc mạc vô danh, tựa hồ ai cũng không biết hắn tồn tại, cũng đều chưa từng nghe qua uy danh của hẳn một dạng. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng đều nhìn nhau một chút, tất cả mọi người không xác định, trước mắt cái này phổ phổ có thể thông thanh niên, thật có thể một chiêu đem Thiên Mã Thượng Tướng chém xuống ngựa sao? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngừng thở, nhìn trước mắt một màn này, càng nhiều là nhìn xem Lý Thất Gia. Bảo vật chính là một thanh cự kiếm, chậm, bang. Ở thời điểm này, Thiên Mã Thượng Tướng vẫn là ngồi ngay ngắn ở chính mình vô song thần mã phía trên. Hắn lấy ra mộ rãi đem cự kiếm của mình rút ra. Khi Thiên Mã Thượng Tướng vô song cự kiếm chậm rãi rút ra thời điểm, trong một chớp mắt, chính là, oanh, một tiếng vang thật lớn, một cỗ kiếm khí như là phong bạo một dạng trùng kích mà ra. Thiên Mã Thượng Tướng trong tay cự kiếm chính là quá mức mạnh mẽ. Co lại lúc đi ra, kiếm khí phong bạo đồng dạng đánh thẳng tới. Sau một khắc, chính là như là vỡ đê hồng thủy đông dạng, hướng toàn bộ thiên địa đánh tới, tạo thành cực kỳ mãnh liệt kiếm khí uông dương. Trong một sát na quét ngang 3.000 vạn dặm, muốn đem hết thảy sơn hà san bảng một dạng, muốn trong thời gian ngắn nhất đem thiên địa bao phủ đồng dạng. Cự kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí đáng sợ đều trong nháy mắt đem một vị lại một vị đại đế hoang thần quét ngang ra ngoài. Cái này dọa đến mặt khác đại đế hoang thần, nguyên tổ trảm thiên cũng không khỏi nhao nhao lui lại. Cự kiếm như kim, nhưng là thân kiếm trắng như xương. Cái này trắng như xương thân kiếm tản ra bạch quang, đặc biệt chướng mắt, làm cho không người nào có thể mở hai mắt ra, mỗi một sợi bạch quang đều có thể đâm nát người con mắt. Kiếm này tên là trời thấp, chính là chủ thượng ta lấy một viên trời sao lùn luyện tạo mà thành, ban cho ta. Lúc này cự kiếm ra khỏi vỏ, Thiên Mã Thượng Tướng hai tay cầm kiếm, tựa hồ kiếm này cực kỳ nặng nề. Lúc này, kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ, bị Thiên Mã Thượng Tướng nắm trong tay, thời tức cảm nhận được thanh cự kiếm này phân lượng. Nó đã bị Thiên Mã Thượng Tướng nằm trong tay, nhưng y nguyên để cho người ta cảm thấy cự kiếm này áp xuống tới có thể đập vụn sơn hà. Không biết bao nhiêu đại đế hoang thần vừa nhìn thấy thanh cự kiếm này đều lập tức cảm giác dạng này cự kiếm không cán bố xuống, chỉ cần tùy ý đặt ở trên người của bọn hắn, đều có thể lập tức đem bọn hắn ép tới vỡ nát. Bọn hắn bị cự kiếm này đè ở trên người, căn bản là không cách nào động đậy, trong nháy mắt sẽ bị thanh cự kiếm này trấn áp lại. Cách chương